Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, trang 148. Robin trên mặt lộ ra đối Arthur tín nhiệm tới, hắn gật gật đầu. Cả người thả lỏng, Black thuận thế buông lỏng ra đối Robin trói buộc, Robin bước chân trầm ổn. Xoay người, lại một lần về phía trước đi đến. Robin phía sau, lỉ áo, Arthur, Black cho nhau liếc nhau, đều xem đã hiểu đối phương trong mắt ý tứ, bọn họ không hẹn mà cùng gật gật đầu. Nâng bước đuổi kịp Robin, xuyên qua pha nội đặc quảng trường. Từ trong thôn tiểu đảo vờn quanh mà qua, Robin mang theo mấy người đi vào thôn bên cạnh một cái cũ nát trước phòng nhỏ, này phòng nhỏ cực tiểu. Trường khoan bất quá 5 mét, chỉ có một tái nhập khẩu, hai phiến cửa sổ, khung cửa đã rớt, nóc nhà có mấy cái phá động, đây là Lily chi gian sở trụ địa phương, Robin hướng mấy người giới. Thiệu nói, lị áo nhìn lướt qua nhà ở vẻ ngoài. Liền nâng bước đi hướng phía trong, nhà ở tổng cộng trong ngoài hai gian. Bên ngoài là phòng khách, bên trong là phòng ngủ. Lị áo liếc mắt một cái liền đem này nhà ở nhìn cái thông thấu, nơi này có tầng hầm sao? Lị áo quay đầu lại hỏi hướng Robin, rốt cuộc căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm. Tầng hầm thường thường đều có thể phát hiện đặc những thứ khác, Robin nghe vậy sửng sốt, Robin. Này ta không biết, chương 65 Lily chi phòng tầng hầm ở phòng trong mặt bên, một cái tiểu giường một. Cái bàn đài bên cạnh là một cái một người cao tủ quần áo, lị áo đem tủ quần áo mở ra. Rộng mở lộ ra một cái xuống phía dưới thang lầu trường nói, ta liền không đi xuống, Robin vừa thấy kia hắc động. Liền đầy mặt bài xích, hắn không ngừng sau này lui. Ta không nghĩ đi xuống, áo lợi chấn ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, Black mở miệng. Ta ở mặt trên nhìn hắn, các ngươi đi xuống đi, hành, lị áo đáp, ngươi ở mặt trên chú ý an toàn, cần thiết nói, lị áo nhìn thoáng qua đi theo bên cạnh Anva, đem nguy hiểm hướng hắn bên kia dẫn, Anva, Black xả lên khóe miệng, câu ra một cái không rõ ràng mỉm cười, đã biết lị áo, cảm ơn ngươi, lị áo gật gật đầu, quay đầu lại nhìn thoáng qua Arthur. Arthur cũng gật đầu đáp lại, lị áo quay đầu. Dẫn đầu cất bước, đi vào một mảnh đen nhánh trong thông đạo, Arthur đi theo mà thượng, ngoài cửa. Black mở miệng, ta hy vọng lị áo cùng Black bình an phản hồi, bên cạnh Robin nuốt nuốt nước miếng. Hắn ngẩng đầu có chút khẩn trương mà nhìn Lily trong phòng bài trí. Thân thể nhịn không được khởi sướng run tới. Anva rất có hứng thú mà quan sát này hết thảy, Jimmy. Nhìn mắt án binh bất động Anva, dừng ý đồ cất bước đi theo bước chân, hắc ám xuống phía dưới trong thông đạo. Sáng lên lưỡng đạo cũng không sáng ngời ánh sáng, phía trước ở xâm nhập cô lỗ thú huyệt động thời. Điểm, Ellen thúc thúc Jim cho Ellen một cái có thể tay cầm chiếu sáng lên tiểu bồng, Arthur tìm Ellen mượn. Mấy ngày, bắt trước ra mấy cái cùng loại đạo cụ lợi dụng tinh luyện qua đi cô lỗ thú béo phề. Tím thủy tinh, tiến hành bổ sung năng lượng, theo sau chuyển hóa năng lượng tiến hành chiếu sáng, lị áo. Nha, này còn không phải là đèn pin sao? Lúc này, lị áo cùng Arthur trên tay các cầm một cái, đèn pin. Đang ở một mảnh đen nhánh hàng hiên trung chuyến về. Thang lầu thượng là lị áo cùng Arthur hô hấp cùng tiếng bước chân đi ở mặt sau. Arthur nghĩ nghĩ mở miệng, lị áo, người tựa hồ đối Robin nói cũng không tin tưởng, vừa mới lị áo đối Robin biểu hiện ra chính là rõ ràng chán ghét cùng phản cảm, này mặc dù đối lị áo tới nói cũng là không thường thấy, bởi vì hắn ở nói dối. Lị áo thanh âm ở trong thông đạo vang lên. Ở Phan nội đặc quảng trường thời điểm, lị áo bị ngủ say chung Robin vướng một ngã, mà khi đó lị áo trong đầu tiếp thu tới rồi một cái tin. Tức, tích thí nghiệm đến biến dị hiến tế phẩm, đây là hệ thống tự mang quỷ dị sinh vật thí nghiệm hệ thống. Cấp lị áo nhắc nhở, nói cách khác, Robin kỳ thật là một cái quỷ dị sinh vật, thần trí thanh tỉnh quỷ dị sinh vật. Lị áo cũng gặp được quá một ít, tỉ như hắc hóa dê đầu đàn. Cô lộ thú một mảnh hồng, xưởng may sau con nhện hoa, nhưng này đó quỷ dị sinh vật đều không phải nhân loại. Hơn nữa đều có được tương đối so cường lực lượng, Robin chỉ cần không xem màu da. Cơ hồ chính là một cái bình thường nhân loại, thậm chí còn túng không kéo mấy, lị áo. Arthur, người nghe được trên người hắn quỷ âm sao? Quỷ âm, Arthur nghi hoặc, trên người hắn quỷ âm là thuộc về bình thường phạm trù. Trừ bỏ lị áo, cùng với lị áo sinh thành một ít sản vật, Oz đại lục sở hữu sự vật đều bị hoàn cảnh sở ô nhiễm. Sẽ chế tạo quỷ âm, Arthur, lị áo, người hoài nghi Robin hắn che giấu cái gì? Lị áo, ta khẳng định hắn là che giấu cái gì, Arthur, lị áo, ngươi là ý tứ là, lị áo, hệ thống nhắc nhở ta, Robin là biến dị hiến tế phẩm, Arthur kinh ngạc, hiến tế, Robin theo như lời đồ vật giữa, căn bản không có nhắc tới một đinh điểm cùng hiến tế tương quan, lị áo, kỳ thật thực rõ ràng, vô luận từ Robin bề ngoài tới xem. Vẫn là từ hắn sở miêu tả trải qua tới xem, Robin hiển nhiên là đã chịu quỷ dị lực lượng ô nhiễm. Bởi vậy hình thành biến dị, mà căn cứ hắn theo như lời. Hắn sở dĩ sẽ biến dị, là bởi vì kia cái gì Lily sở thực thi năng lực, Arthur, lị áo quay đầu lại. Nhìn về phía chính mình tối tăm chung đồng bọn, ngươi có hiểu biết đến quá, một cái năng lực giả năng lực. Có thể là làm người khác đã chịu quỷ dị lực lượng ô nhiễm sao? Arthur một đốn, hắn ở trong đầu nhớ lại tới, trước mắt hắn sở tiếp xúc đến năng lực giả đại khái có. Thể chia làm hai loại, một loại là nhằm vào mỗi một chuyện vật, một loại là thuần năng lượng, tỉ như Ellen, Hải Vi Nhĩ, Mia, khống chế dòng khí Julie, giáo hoàng phái tới cái kia có thể khống chế động vật. Cùng với có thể lợi dụng phong Anva, đều có thể xem như nhằm vào ngoại tại sự vật. Hết chương.